Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, 283. Chương 283, đánh xong kết thúc công việc. Hoàng Siêu giơ trên đao cách, cong, một tiếng vang thật lớn. Mọi người tại đây tất cả đều rơi vào ù tai, gần bên tiểu cây gậy thậm chí hai lỗ tai rớm máu. Hoàng Siêu cùng Kim Tam Bổng phảng phất vô cảm. Hai người binh khí văng ra trong nháy mắt, lập tức triển khai đối công. Tiếp ta đệ nhị bổng, thiên địa di chuyển. Ngay sau đó, Kim Tam Bổng luân phiên quét ngang ra, phảng phất một đạo kim loại cơn lốc muốn đem Hoàng Siêu thôn phệ. Hoàng Siêu đồng dạng lấy nhanh đánh nhanh, từng chiêu khoác lên Kim Tam Bổng thế tiến công mạnh nhất chỗ. Hơn 100 cân đồ long đao ở trong tay hắn phảng phất hóa thành một thanh khoái kiếm. Trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh, ầm ầm nổ vang tứ tán. Tiểu cây gậy đại đô không chống chịu được, trận pháp tứ tán, nhưng là Hoàng Siêu cái này cùng Kim Tam Mập lấy công đối công. Không có xuất thủ đối phó bọn họ, đệ Tam Bổng, quỷ thần kinh, giết, Kim Tam Bổng tuyệt chiêu xuất thủ. Bốn phương tám hướng dường như đều là côn ảnh. Hoàng Siêu cảm thấy một loại trệ sáp lực. Dĩ nhiên là đối phương chiêu số cùng tinh thần ở cao độ tập trung dưới, mơ hồ hạn chế thân thể của chính mình. Nhưng là Hoàng Siêu làm sao cần tránh né. Hắn cũng lớn quát một tiếng, quơ đao chém mạnh, nội lực hướng bên ngoài cơ thể vọt một cái, lập tức đánh vỡ Kim Tam Bổng ràng buộc. Nhưng vào lúc này, súng lại sĩ binh đột nhiên bắn cung, tên không phải nhắm ngay Hoàng Siêu, nhưng là đối với chuẩn bên ngoài sân Liễu Thái Nghiên. 12 cái cây gậy lớn cũng cùng nhau hét lớn, gậy đồng tương liên thành võng, tầng tầng lớp lớp áp hướng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu không có né tránh không gian, chỉ có ngạnh kháng một chiêu này, nhưng là hắn cái này một làm lỡ, Liễu Thái Nghiên sẽ bị chết tên phía dưới. Hoàng Siêu tất nhiên tâm thần đại chấn, trong chốc lát phạm sai lầm, bị Kim Tam Bổng cùng 12 cây gậy lớn toi ở bổng dưới. Kim Tam Bổng đả thật tốt bản tính, để Hoàng Siêu bội phục không thôi. Một thức này quỷ thần kinh, chẳng những thế tiến công hung mãnh, phối hợp tuyệt diệu, còn có ngoài ý liệu tập kích. Thật là khiến người ta thất kinh. Đáng tiếc bọn họ nghĩ sai rồi hai chuyện. Thứ nhất, Liễu Thái Nghiên coi như treo, Hoàng Siêu cũng sẽ không tâm thần đại chấn. Thứ hai, Hoàng Siêu cùng bọn họ đánh lâu như vậy, không phải cùng bọn họ thế lực ngang nhau, mà là để ấn chứng võ học, luyện tập một thân thần công. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào niệm lực a. Hoàng Siêu mỉm cười. Bên cạnh hắn địch nhân đều nghi hoặc, người này đang cười cái gì? Chỉ một lúc, vô số tuyết bạch phi châm từ Hoàng Siêu quanh người 1 mét trong phạm vi bắn ra bốn phía ra. Cũng tiếp ta một chiêu, băng phách thần châm, lại nói tiếp, thần bổng môn nhân mã tố chất rất cao. Bọn họ biết Hoàng Siêu dùng ám khí, cao thấp cây gậy đều mặc mang bì giáp. Hai tay gương mặt cũng đều có phòng hộ. Nếu như Lý Mạc Sầu ở đây, sợ rằng ám khí ghim bất tử mấy người cũng sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng là Hoàng Siêu hiện tại sử dụng niệm lực, mỗi một cái ngân châm đều là độc lập thao túng, có thể tự động chuyển biến. Tốc độ viễn siêu ném mạnh tốc độ, chu vi cao thấp cây gậy chỉ cảm thấy con mắt đau nhức, sau đó liền mất đi ý thức. Ngân châm vào não, lại không thể cứu, Liễu Thái Nghiên vốn đã nhắm mắt đợi chết, đợi một hồi mà nhưng không có đau nhức tới người. Nàng mở mắt nhìn lại, không trung tên phảng phất gặp phải gió mạnh, ở tửu lầu phụ cận bị hung hăng thổi trở về, mỗi cái tiễn rơi vào đoàn người đều sẽ dẫn phát hét thảm một tiếng. Nàng từ đó mới, chỉ có, minh bạch. Hoàng Siêu thần công không phải nàng có thể tưởng tượng. Kim Tam Bổng mắt thấy chu vi trong nháy mắt thảm trạng, lại không chút nào dao động, cường đại bổng gió nghiền ép mà xuống, đem Hoàng Siêu bao phủ trong đó. Hai người nơi ở khói bụi nổi lên bốn phía, binh khí đan xen âm thanh dường như phích lịch nổ vang. Năm hơi sau đó tất cả quay về tĩnh lặng. Hoàng Siêu sải bước đi ra khói bụi, đồ long đao bên trên tiên huyết từng giọt rơi trên mặt đất. Một cây băng phách thần châm bay ra, trốn ở trong đại quân quan chỉ huy ngã lăn mà chết. Chu vi binh sĩ một hồi hỗn loạn, một người cầm đầu chạy trốn, những người khác dồn dập theo. Trong lúc này cũng có tiểu quân quan quát bảo ngưng lại. Nhưng mà bọn họ mỗi một người đều thấy Diêm Vương Tử Quán tụ họp binh mã trong chớp mắt trốn cái không còn một mảnh. Hoàng Siêu trở lại lầu 2, mặt không thay đổi chờ đấy làn sóng tiếp theo. Tại loại này võ hiệp thế giới, có thể cách thể thao khống vật thể năng lực vô cùng đáng sợ. Thế nhưng cũng phải nhìn người sử dụng tố chất. Hoàng Siêu đến hiện tại, tùy thời có thể kích phát niệm lực, trường thi phản ứng lãnh tĩnh mau lẹ. Phân tâm 200 phần không thành vấn đề, nếu như là thu được niệm lực người thường. Không muốn nói thao tác niệm lực độ thành thạo, bọn họ gặp phải đột phát tình huống, căn bản là không biết làm sao, hoàn toàn không có phản ứng năng lực. Niệm lực sử dụng cũng muốn dựa vào thân thể tố chất, bằng không dùng lập tức được chảy máu mũi, vậy đơn giản là hãm hại chính mình. Huống chi niệm lực không phải liên quan đến nhân thể tính mệnh chi đạo. Không thể trường sinh a. Đợt thứ 6 tiến công có vẻ hổ đầu đuôi rắn. Gần 10.000 danh cấm quân từ 4 phương 8 hướng vây quanh Tửu Lâu, đứng đầy phụ cận phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người cẩn thận, bên trong là cái yêu nhân. Trời ạ, liền đại tướng quân đều bị giết. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đem nơi đây vây quanh, phía sau một người lui, một đội chém tất cả. Ở đốc chiến quan quát lớn dưới, tứ phương triệu tập tới quân đội, do dự bao vây Tửu Lâu chỗ. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, ngân châm xuất kích, trước hết giết khôi giáp tiên minh quan viên, lại từ gần bên bắt đầu giết lên. Băng phách thần châm một ngày đâm vào tử huyệt. Những thứ này võ thuật người bình thường lập tức độc phát mà chết. Hơn vạn tên lính đơn giản là người đông nghìn nghịt, nhưng mà cũng đang ứng câu kia, binh bại như núi đổ. Bị vật vô hình giết chóc, cái này đánh tan trong lòng bọn họ sau cùng ý chí. Gần 10.000 người bôn tẩu kêu khóc, trong lúc tự tương dẫm đạp mà chết, so với Hoàng Siêu giết chết người còn nhiều hơn. Liễu Thái Nghiên trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đây là người sao? Nàng thậm chí không còn dám đi tới Hoàng Siêu bên người. Hoàng Siêu không có bị dung mạo của nàng mê hoặc. Nàng thật sợ Hoàng Siêu tiện tay cũng đem nàng giết. Hoàng Siêu tiếp tục ngồi đợi. Rốt cuộc đã tới một ít cao ly đại thần. Đi lên liền miệng nói, tiên sư Smecta. Cho Hoàng Siêu quỳ xuống dập đầu. Hoàng Siêu nhanh chóng kềm chế chém người xung động, tâm bình khí hòa hỏi rõ bọn họ ý đồ đến, mang theo Liễu Thái Nghiên đi trước mở kinh hoàng cung. Lần này các ngươi tập kích ta, mang đến cho ta nghiêm trọng tổn thất tinh thần. Dạ, đây là bồi thường đơn, các ngươi nhìn làm đi. Đối mặt chiến chiến căng căng cao ly quân thần, Hoàng Siêu trực tiếp ném ra một tấm đã sớm viết hảo ra. Đối phương nhìn một cái, hết sức cao hứng, đối phương tốt dược liệu tuy là đều là tinh phẩm, vừa may là cao lệ vương thất vốn là có, phi thường thuận tiện, mà hoàng kim hoàng cung khố phòng càng là không thiếu, ngược lại cũng là tiến cống, cho người Mông Cổ là vì báo bình an, cho Hoàng Siêu cũng giống như vậy, bọn họ căn bản không có cò kè mặc cả, vô cùng cao hứng cho Hoàng Siêu một cái cặp. Tiếp thu Hoàng Siêu vài câu cố gắng, sắc mặt cũng khôi phục trấn định. Hoàng Siêu sớm dùng tinh thần quan sát xem qua, biết bọn họ có cái gì, cái này liền thi triển chỉnh dung thuật dược vật cũng có. Còn Hoàng Kim, thuần túy là kiếm điểm tiền tiêu vặt. Tiên trưởng, tiểu vương cả gan xin ngài chỉ điểm trường sinh chi đạo. Nước Cao Ly Vương vẻ mặt trông đợi nhìn Hoàng Siêu. Phu nhân thọ ngắn dài, nguyên khí chỗ bẩm vậy, nguyên khí có độ dày, bất thiện dục người sống, mặc dù bẩm khí dày, lạm dụng mà làm tổn thương chi, cũng khá lấy thúc thọ, như trúc có dài ngắn, khiến cho khắc tương đồng, thì lâu tạm hiểu rõ, như đưa trưởng trúc với trong gió, thì bên ngoài tấn cũng tự tốc độ, bao che khuyết điểm trúc với trong lòng, thì bên ngoài diệt cũng tất chế, dưỡng sinh chi đạo, cũng như thế vậy, thời cổ người, pháp với âm dương, điều với thuật số, ẩm thực có tiết, bắt đầu cuộc sống hàng ngày có thường, không phải vọng làm lao, có thể hình thần tương câu, thản nhiên trăm tuổi trở lên, không lấy vì trường thọ già, trước này cố vậy, nay thế gian, sự vật phồn với cổ, cơ giới quá mức với trước, một thân lấy rượu vì tương, lấy làm bậy thường, say lấy vào phòng, lấy muốn kiệt bên ngoài tinh, lấy tiêu tan kỳ chân, không biết cầm đầy, thỉnh thoảng ngự thần, nghịch với sinh vui, vụ nhanh lòng hắn, như vậy, muốn bên ngoài độ 50 mà không lụ khụ già yếu. Bên ngoài nền ư, trường sinh chi đạo, đều ở nay vậy. Hoàng Siêu cười ha ha, ngửa đầu ra điện, thân hình lóe lên, đã biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Người khác mặc dù đi xa, thanh âm vẫn còn ở trong đại điện tiếng vọng. Vị này Liễu cô nương, gia thế thưa thớt, xin mời bệ hạ chiếu cố một, hai. Liễu Thái Nghiên trong mắt rưng rưng, yên lặng thì thầm, cảm ơn ngươi. Âu ba, Hoàng Siêu đối với Cao Ly quân thần nói, cũng không ngụy đồ trang sức, kỳ thực trường sinh khó cầu, kéo dài tuổi thọ đạo lý lại thường xuyên có thể gặp được. Mấu chốt là mọi người không cách nào thực tiễn, khiến cái này vương công quý tộc buông tha rượu ngon curry, không hề lục đục với nhau, so với giết bọn họ còn khó hơn. Thường nhân lại làm sao không phải như vậy? Một bên cầu trường sinh, một bên tận tình hưởng thụ, cũng chỉ có oai oai nhân vật chính khả năng có loại này đãi ngộ. Nếu như không có bàn tay vàng cùng các loại kỳ ngộ, nhiều như vậy phóng đãng đứng lên không phải là người may mắn một đời, đều sớm hóa thành khô cốt. Xin điền vào chính văn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.